Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 15, chương 6, bốn người. Lúc này Tinh Viêm về tới biệt thự, tuy Tinh Thần nói muốn mấy ngày nay hắn không cần về nhà, thế nhưng Tinh Viêm nhớ cần phải xem lại một vài cuốn sách, cho nên trở về lấy, nhưng không nghĩ tới Tinh Thần cũng đang ở trong nhà. Tinh Viêm từ trên giá sách lấy xuống ba cuốn sách, lúc này hắn không cẩn thận làm cuốn sách kẹp ở nách rớt xuống, hắn muốn vươn tay bắt lấy. Bỗng, đúng lúc này ngọn đèn trong phòng trở lên nhấp nháy. Tinh Viêm nhất thời hồ nghi, mà ngay khoảnh khắc đó, hắn mơ hồ trông thấy một bóng đen xẹt qua. Cái này làm Tinh Viêm giật bắn cả người. Nhưng bởi vì ngọn đèn chớp tắt, cho nên hắn không nhìn rõ thân ảnh đó rốt cuộc là ai. Tinh Viêm kinh hồn chưa định, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt ngúm. Mà lúc này, hắn cảm thấy có một cái gì đó túm lấy mắt cá chân, thân thể lảo đảo ngã trên mặt đất. Chưa kịp xem xét tình huống, vừa nhổm người lên, hắn thấy dường như có vật gì đó đang trườn sát bên người. Sau đó một thanh âm trầm thấp vang lên, "Trả cho ta, trả cho ta." Thanh âm kia khàn khàn đến cực điểm, cảm giác tương đối âm trầm. Tình Viêm sợ hãi kêu một tiếng, rồi sau đó hắn cảm thấy một bàn tay gắt gao túm lấy lồng ngực mình. Thân thể Tình Viêm ngã về phía sau, đập đầu vào cạnh bàn. Lúc này đèn lại sáng, phía trước mặt hắn không hề có một người nào. Hắn thở phì phò từng ngụm, vừa rồi ngực bị cái gì túm lấy không phải là ảo giác, nhưng đích thật trước mắt không hề có một bóng người. Bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Tinh Viêm bật người dậy, mới phát hiện ra bản thân mình ngủ gục lúc nào không biết. Tinh Viêm lập tức chạy ra khỏi thư phòng. Hắn nghe thấy tiếng chuông từ một gian phòng khác truyền tới. Hắn chậm rãi tiến về bên gian phòng kia, chỉ thấy một cái điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Điện thoại không phải của hắn, cũng không phải của Tinh Thần. Tinh Viêm bước đến nhặt điện thoại lên, vừa chuyển cuộc gọi đã nghe thấy một giọng Anh ngữ quen thuộc vang lên. Sigur, cảm ơn Thượng Đế, người rốt cục đã nghe điện thoại rồi. Đến cùng làm sao vậy? Sự tình Tăng Yêu Nguy làm đã điều tra ra chưa? Lúc trước mang CP và Tùng Lệ Tuyết đã làm cái gì? Người nói tin tức gửi qua cho ta, ta cũng không thu được. Ui, người đã nghe ta nói sao, Sigur? Tinh Viêm tự nhiên nhận ra chủ nhân của âm thanh này, Mông Đặc, phụ tá của phụ thân. Trước kia cũng đã nói chuyện qua điện thoại với hắn nhiều lần, thanh âm phi thường quen thuộc. Này, ngươi nói chuyện đi chứ, chẳng lẽ ngươi ngại không đủ tiền? Không sao, chỉ cần ngươi cung cấp tư liệu có giá trị, tiền không phải là vấn đề. Ui, Tinh Viêm muốn mở miệng nói thứ gì đó, thế nhưng cái gì cũng không nói lên lời. Hắn lập tức cắt trò chuyện, sau đó mở menu điện thoại, lật toàn bộ lưu trữ trong phần ghi nhớ. Hắn nhìn thấy một bản ghi nhớ tên là danh sách người mất tích. Danh sách? Tinh Viêm không biết cái này có phải là tư liệu Mông Đặc nói tới hay không. Hắn mở ra xem, bên trong ghi lại rất kỹ càng tư liệu của bốn người. Bốn người kia phân biệt là ba nam một nữ, thậm chí còn có cả ảnh chụp cùng những thông tin khác, thêm cả địa chỉ liên hệ với mạng internet. Tinh Viêm nắm chặt điện thoại, hắn lập tức ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại, hướng phía cửa lớn biệt thự đi tới. Cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn làm cho hắn sợ hãi. Sau khi rời khỏi biệt thự, hắn suy tư về những gì Mông Đặc nói. Hắn nói Mang Sibi và mẫu thân đang làm cái gì đó, dường như Mông Đặc đang điều tra bọn hắn. Mà Mang Sibi chẳng lẽ chính là tổng giám đốc tập đoàn Mang Sibi sao? Mấy năm nay Tinh Viêm đều ở Trung Quốc, chỉ một vài ngày lễ quan trọng tỉ như lễ Giáng sinh sẽ ở Mỹ vài hôm, cho nên không hiểu quá rõ về tình huống của tập đoàn. Bất quá cũng có gặp Mông Đặc và Mang Sibi mấy lần. Mẫu thân đã làm cái gì đây? Theo ngữ khí của Mông Đặc có thể phán đoán rõ ràng là sự tình không thể để lộ ra ánh sáng. Tình Viêm càng có cảm giác cần phải điều tra một phen. Tiếp tục xem xét tư liệu cụ thể về bốn người kia. Bốn người đó phân biệt là Lâm Chí Thực, Khương Thọ, Ô Lâm, Phùng Hạo Sơn. Căn cứ vào danh sách miêu tả, bốn người này một năm trước thần bí mất tích, khoảng thời gian khá là gần nhau, nhất là địa điểm liên kết internet. Bốn người này chính xác mất tích vào tháng 1 năm trước, cho tới bây giờ sống chết không biết. Bốn người này là ai? Chuyện này có quan hệ với mẫu thân như thế nào? Hắn quyết định trước không nói với Tinh Thần, căn cứ vào tình hướng điều tra rồi sẽ quyết định xem có nên nói với phụ thân sắp đến Trung Quốc hay không. Bỗng nhiên hắn nhớ lại bộ dạng của Tinh Thần, không hy vọng phụ thân sẽ qua bên này. Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với Tinh Thần sao? Tinh Viên cắm môi, hắn không biết nên làm như thế nào. Sau đó hắn nhìn kỹ ảnh của bốn người kia, càng nhìn lại càng có cảm giác dường như đã thấy qua ở nơi nào đó. Bốn người này, càng xem Hắn cảm thấy bốn người kia cấp cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen mắt. Thế nhưng bất kể nghĩ như thế nào, cũng không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu. Buổi sáng ngày thứ hai, Tinh Thần dậy sớm tới sân bay. Ở phòng chờ máy bay, hắn đã thấy Kaka ngồi đó. Tinh Viêm dường như đang suy nghĩ điều gì. Tinh Thần đi đến trước mặt. À, hắn chưa phát hiện. Ca. Hắn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Tinh Viêm. Cha mẹ còn chưa tới sao? À, Tinh Thần, ngươi đã đến rồi. Tinh Viêm nhìn thấy Tinh Thần, liền nhẹ nhàng thở ra. Tinh Thần rõ ràng cảm giác được Tinh Viêm có chút bất an. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chắc là Kaka đang trầm tư về một nghiên cứu nào đó mà thôi. À, Tinh Thần nhìn đồng hồ trên tay một chút nói, thời gian đến rồi, chúng ta tới phòng xuất cảnh bên kia đi. Hai người chạy tới nơi đó chờ cha mẹ xuất hiện, nhưng một lát sau lại chỉ nhìn thấy ba người ngoại quốc quen thuộc, đúng là vài tên bảo tiêu của cha mẹ. Người cầm đầu nhìn thấy Tinh Viêm và Tinh Thần, lập tức đi tới, dùng anh ngữ nói, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đã xảy ra chuyện, tổng giám đốc cùng phu nhân ở trên máy bay. Làm sao vậy? Tinh Thần tức khắc cảm giác không ổn, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Mất tích ở trên máy bay. Ngươi! Tinh Thần bắt lấy cổ áo tên bảo tiêu giận dữ hét lên, ngươi nói bậy bạ gì đó, mất tích, một người còn sống, sao có thể mất tích trên máy bay được cơ chứ? Các ngươi có đi tìm hay chưa? Đi khắp máy bay rồi. Tên bảo tiêu kia vẻ mặt cũng nức nở. Thế nhưng thực sự không tìm thấy. Chúng ta đã báo cảnh sát. Hiện tại mất tích. Làm sao lại có loại sự tình hoang đường như vậy, mất tích trên máy bay? Tinh Thần đột nhiên nảy ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ tới huyết tự sao? Thế nhưng tại sao lại lan tới người cha mẹ? Mặt khác còn có một việc. Tên bảo tiêu kia nói thêm. Kỳ thật, chúng tôi vừa bước xuống máy bay mới nhận được điện báo. Mang CB tiên sinh hắn. Hắn cũng mất tích rồi. Mang CB ngồi cùng ghế máy bay với một người Mỹ. Hai người có nói chuyện qua vài câu, cũng coi như hợp tính. Buổi tối sau khi hắn đi vệ sinh, nhưng mãi không thấy quay lại. Tên người Mỹ kia đi tìm cũng không thấy hắn. Kết quả ở trong cặp da nơi hắn ngồi, tìm được chứng minh thư, mới có thể thông chi với người nhà và tập đoàn biện thị. Ba gã bảo tiêu sau khi xuống phi cơ, mới nhận được điện thoại thông báo về vụ việc này. Nhưng Tinh Viêm lại cảm giác thân thể phát lạnh. Cha mẹ, còn có Mang CB, cơ hồ cùng một thời gian mất tích. Chẳng lẽ là do mưng đọc làm sao? Hai tay Tinh Viêm nắm chặt, hai mắt cơ hồ sung huyết. Bởi vì Biệm Hoàng Thành là hoa kiều nổi danh, hơn nữa mẹ của hắn là người Mỹ hàng thật giá thật. Vụ án này liên lụy rất lớn, tạm thời phong tỏa tin tức, không để cho giới truyền thông biết được. Cảnh sát tiếp tục điều tra, nhưng Tinh Viêm không đem sự tình về chiếc điện thoại nói ra. Hắn cho rằng cha mẹ còn sống, dù sao cũng không phát hiện thấy thi thể. Thế nhưng, như thế nào có thể mang hai người còn sống lớn như vậy rời khỏi máy bay trên không trung? Hắn không hiểu được, nhưng cho rằng điều này là có quan hệ tới Mông Đặc. Hôm nay cha mẹ và Mang CB đều mất tích, quyền hành khống chế tập đoàn chắc chắn nằm trong tay Mông Đặc. Bản thân mình không có chứng cứ, cho dù lên án hắn cũng có thể rào biện. Một giờ chiều, rời khỏi cục cảnh sát, Tình Viêm quyết định đem hết thảy nói cho Tinh Thần, sau đó cùng với hắn điều tra sự tình về bốn người kia. Hắn đem hết thảy từ đầu chí cuối nói cho Tinh Thần. Tinh Thần cũng không ngờ sự việc lại liên lụy rộng lớn tới như vậy. Ngày mai chính thức phải chấp hành huyết tự chỉ thị rồi. Hiện tại điều tra cái này có thể tiến thêm một bước, tìm được sinh lộ. Hắn ôm tâm tình may mắn, hy vọng cha mẹ không thật sự bị quỷ hồn giết chết. Nếu như do Mông Đặc làm, như vậy còn có chút hy vọng. Nhưng nếu như là do quỷ làm, chính là triệt để tuyệt vọng. Lâm Chí Thực, Khương Thọ, Ô Lâm, Phùng Hạo Sơn, bốn danh tự hoàn toàn xa lạ. Tinh Thần thật giống như tên hòa thượng lùn, hai tay giờ không tới đầu. Hắn đối với danh tự và tướng mạo của bốn người này không hề có ấn tượng gì cả. Bọn họ là ai? Vì sao Mông Đặc lại phái người điều tra bốn người này? Nói cách khác, nhà chúng ta có một người do Mông Đặc phái tới điều tra, làm thất lạc điện thoại. Tinh Viêm phân tích, mà bốn người kia cùng với mẫu thân và Mang CB có liên quan đấy. Bốn người này toàn bộ đều mất tích. Sẽ không phải bốn người này đã. Một giờ sau, Tinh Thần đem danh sách bốn người này giao cho Lê Đốt. Hắn phi thường khẩn trương nói, Lê tiên sinh, xin nhờ rồi, thỉnh ngươi tra ra tình báo cụ thể về bốn người này. Biện Tinh Thần ta vô cùng cảm kích. Lê Đốt tiếp nhận phần danh sách, ngậm điếu thuốc nhìn nói, không có vấn đề. Có một chút việc nhỏ này mà cũng không làm được, như thế nào có thể hỗn ra trò chứ? Vậy thì đa tạ rồi. Tinh Thần mừng rỡ không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống, thời gian chấp hành huyết tự chỉ thị cũng đang đếm ngược từng giây từng phút. Lê Đốt còn đang tìm tòi, Tinh Thần thì đang lo lắng cho cha mẹ. Bất quá lo lắng thì lo lắng, Huyết tự chỉ thị lúc này đây nhất định phải thành công, hơn nữa hắn còn phải hào hào bảo hộ Thâm Vũ. Lại một lần nữa tiến vào nhà kho, hắn bắt đầu lựa chọn đạo cụ. Ba lượt huyết tự có thể nhận được đạo cụ, lực lượng phi thường yếu ớt, nhưng có còn hơn không. Hắn không hy vọng bản thân mình cái gì cũng không có thể làm cho Thâm Vũ. Hắn suy nghĩ kỹ lên chọn những đại cụ nào. Ba ba, mộ mộ, trong nội tâm hắn cầu nguyện, các ngươi nhất định đừng có chuyện gì a. Sau đó hắn vân tay mở một ngăn kéo nào đó. Hết chương 6 quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 15 chương 7. Tác dụng chính thức của đạo cụ. Khu Bạch Nghiêm, trung tâm thành phố Ca. Các khu cư xá, biệt thự giá cao ở nơi này cực kỳ dày đặc. Đêm khuya 10 giờ 45 phút. Một tòa biệt thự xa hoa 2 lầu, tọa lạc bên một hồ nước nhân tạo. Căn biệt thự này đúng kiểu phong cách cổ châu Âu, liền đại tương đối lâu đời, mà bây giờ chính là nhà của Tinh Viêm. Năm nhân ảnh đang tiếp cận ngôi biệt thự này, thông qua cây cầu tiến vào cửa lớn của biệt thự. Vừa lấy ra chìa khóa điện tử định mở cửa, bỗng nhiên tinh thần nhìn thấy lầu 2 vẫn còn sáng đèn. Sao lại như thế? Tinh thần quá sợ hãi. Không phải ta đã nói ca ca mấy ngày hôm nay không nên ở trong nhà rồi sao? Mà ở phía sau lưng hắn là bọn người Tử Dạ, Thâm Vũ cùng với hai hộ gia đình mới, Trung Thiên Kỳ và Thiết Vũ. Tinh thần lập tức vọt tới bấm chuông. Không lâu sau chuyển đến thanh âm của Tinh Viêm. Vâng, Tinh thần sao? Ca ca, ta không phải nói với ngươi, ta nghĩ người đột nhập vào nhà có thể quay lại. Hiện tại ba mẹ đều mất tích, ta không thể nhìn bỏ qua. Ca, Tinh thần giờ phút này tự chửi bản thân mình, vì sao lại không kiểm tra trước một chút. Chỉ còn 15 phút nữa là chính thức chấp hành huyết tự rồi. Quỷ hồn bị giải trừ hạn chế, Tinh Viêm có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Mau ra đây ca. Hắn lập tức dùng chìa khóa điện tử mở cửa ra, lưới sắt lan tự động từ từ mở ra. Lập tức hắn và bốn người sau lưng chạy vào trong sân biệt thự. Đạp lên bãi cỏ, Tinh thần mới phát hiện sâu trong nội tâm hắn vẫn quan tâm tới Tinh Viêm. Hắn mặc dù hận ca ca, cũng không cách nào ngồi nhìn ca ca đối mặt với quỷ hồn. Tới trước cửa lớn, hắn lại lấy ra một cái chìa khóa. Bởi vì nội tâm quá mức khẩn trương, hắn đút mãi mà chìa khóa không lọt vào ổ. Thẩm Vũ cũng nhìn ra, Tinh thần phi thường để ý tới ca ca. Nàng cũng hiểu, Tinh thần từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của ca ca, cho nên tình cảm đối với ca ca chính là yêu hận đan xen. Nhưng bản tính của hắn thủy chung là thiện lương, hắn không thể nào ngồi nhìn ca ca chết đi. Cửa rốt cục mở ra, bọn hắn nhanh chóng bước vào đại sảnh phòng khách. Bốn người sau lưng cũng có chút than thở. Đại sảnh thật sự quá rộng lớn rồi, căn biệt thự này quá mức đồ sộ. Giá trị thị trường bất động sản hiện nay quả thực giá cao không hợp lẽ thường. Ở trung ương đại sảnh có một cái cầu thang xoáy ốc, giờ phút này Tinh Viêm đang từ trên cầu thang đi xuống. Hắn liếc nhìn thấy bốn người sau lưng Tinh thần, hơi sững sờ nói: "Doanh tiểu thư, Tinh thần, ba người khác là bằng hữu của ngươi sao?" Doanh Tử Dạ và Tinh Viêm tự nhiên nhận thức, mà ba người còn lại hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Tinh thần giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cắn chặt răng hướng phía cầu thang túm lấy bả vai Tinh Viêm. "Ngươi lập tức rời đi cho ta." "Tinh thần, ngươi..." Tinh Viêm biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị Tinh thần lôi đi. Nhất định phải trước khi bắt đầu huyết tự để hắn rời khỏi biệt thự. Thời gian vừa đến, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được. Kế tiếp 24 tiếng đồng hồ sẽ là 24 tiếng đồng hồ địa ngục. Tới cửa lớn, Tinh Viêm giằng tay Tinh thần ra, nghiêm mặt nói: "Tinh thần, ta không thể rời khỏi. Ta muốn biết nguyên nhân cha mẹ mất tích là gì. Còn có thân phận tên bộ hạ của Mông Đặc làm rớt điện thoại ở nhà ta." Tinh thần căn bản không để ý tới hắn, mà mở cửa lớn nói: "Ngươi nghe kỹ cho ta, Biện Tinh Viêm, rời khỏi nơi này trong vòng 24 tiếng, không được phép trở lại. Từ giờ trở đi, nơi này là khu cấm, ngươi nếu dám tiến đến..." Sau đó Tinh thần đem cửa kéo ra, muốn đẩy thân thể Tinh Viêm ra khỏi nhà. Thế nhưng trong lúc hắn vô tình quay đầu lại xem xét, thân thể bỗng nhiên cứng lại. Bởi vì một người toàn thân hư thối, ngực bị xé banh, lộ ra lục phủ ngũ tạng cùng những miếng xương sườn, còn vương vấn vài miếng thịt trên mặt bợt bạt, da thịt lõm vào làm gồ lên từng khối xương một, ánh mắt trợn to gần như chỉ còn lòng trắng, đang đứng trên cầu thang nhìn về phía hai người. Đồng thời cánh cửa đã bị đóng chặt, Tinh thần cứng người một hồi mới kịp phản ứng, hô to: hắc bạch vô thường, Doanh Tử Dạ, dùng hắc bạch vô thường." Doanh Tử Dạ phản ứng do ra còn nhanh hơn hắn, đem hạt châu hắc bạch vô thường lấy ra, nhưng tốc độ của nàng vẫn không đủ nhanh. Đèn điện trong phòng bỗng nhìn tắt ngúm, không thể xác định được phương hướng của quỷ hồn, hắc bạch vô thường sẽ mất đi tác dụng. Tình thế cấp bách, tinh thần lấy ra một quả huyết liệu bóp nát. Khí thể màu đỏ lập tức tràn ngập. Đứng trong vùng khí thể này làm bọn hắn yên tâm hơn không ít. Nhưng những khí thể màu đỏ này sẽ từng bước tiêu tán. Đến khi đó, lúc này tinh thần mở đèn pin chiếu rọi về phía cầu thang, nhưng nơi đó đã không còn bóng dáng người nào cả. Tinh thần, cái kia là cái gì vậy? Tinh Viêm lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, không còn một chút máu. Mặc dù hắn không tin có quỷ thần, nhưng nhìn hình ảnh khi nãy làm nội tâm hắn rung động cực đại. Mà cửa lớn lúc này cũng không thể nào mở ra được. Tinh thần xem như minh bạch, Tinh Viêm thực sự không thể rời khỏi biệt thự. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra mấy khỏa huyết liệu đưa cho Tinh Viêm. Cầm lấy, không được để mất. Thời khắc mấu chốt, bóp nát những quả cầu hồng sắc này có thể bảo vệ tính mạng. Tinh thần khẩn trương tới cực điểm. Những quả huyết liệu này có thể bảo vệ tính mạng được không? Hắn hy vọng có thể cầm cự được lâu hơn mà thôi. Mọi người tập trung đứng giữa khí thế nồng nặc. Tử Dạ vẫn thời thời khắc khắc cầm hắc bạch vô thường, tay bên kia giữ chắc minh móc câu. Mà tinh thần cũng lấy ra đạo cụ công kích của mình, sát hình chùy, là một cái dùi nhọn dị thường âm tàn. Đương nhiên tác dụng của nó rất có hạn. Thả mị ảnh khôi lỗi ra, Thâm Vũ lập tức nói. Nhanh lên, khí thể màu đỏ sẽ rất nhanh tiêu tán đó. Đúng là như thế. Huyết liệu bởi vì có thể đại lượng sinh trưởng, cho nên những lần mọc quả sau hiệu lực sẽ yếu đi nhiều. Thời điểm này mị ảnh khôi lỗi trở nên cực kỳ trọng yếu. Sau khi thả ra mị ảnh khôi lỗi, quỷ hồn sẽ coi khôi lỗi là hộ gia đình mà tấn công. Ngay lúc ấy, tinh thần nhìn thấy vách tường bên ngoài phạm vi khí thể huyết liệu thấm ra rất nhiều máu tươi, chúng tụ tập lại hướng nơi này chạy tới. Nhưng bọn hắn không thể di rời khỏi phạm vi khí thể của huyết liệu. Trung Thiên Kỳ lập tức đem ba lô mở ra, xuất ra năm cỗ khôi lỗi. Những cỗ khôi lỗi này bề ngoài trông giống khá búp bê bơm hơi. Sau khi đặt chúng trên mặt đất, thân thể chúng tự phồng lên, cuối cùng biến thành năm người có hình dạng cực kỳ giống năm hộ gia đình. Bất quá nhìn mặt vẫn có thể nhận ra được là người già. Gương mặt quả thật giống như là tượng sát tạo thành. Đây là... Con mắt Tinh Viêm chừng càng lúc càng lớn. Hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều đồ vật kỳ dị như vậy. Ca ca, tinh thần cười khổ. Người nhớ kỹ, đợi lát nữa hào hào đi theo ta. Nhà của chúng ta bị nguyền rủa rồi. Người cũng thấy đấy, đó là quỷ hồn chân chính. Tuy ta nghĩ người rất khó tin tưởng, nhưng trên thế giới này thực sự có quỷ hồn tồn tại. Tinh Viêm sớm đã đoán được chuyện này, nhưng khi thật sự hiện ra trước mắt, hắn vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Sau đó nằm cỗ khôi lối bắt đầu phân tán hành động. Mị ảnh khôi lỗi hoạt động sẽ thay thế hộ gia đình bị quỷ công kích, cũng giống như nhân loại bị thương sẽ chảy máu, chúng vết thương chí mạng sẽ hư hỏng toàn bộ. Nó chính thức là một dạng đạo cụ tiêu hao. Đương nhiên lần huyết tự chỉ thị này thời gian là cả ngày, quỷ hồn thủy chung đều ở trong trạng thái hoàn toàn giải trừ hạn chế, cho nên mị ảnh khôi lỗi rất nhanh sẽ hỏng. Vì vậy tất cả mọi người mang theo không chỉ 5 con khôi lỗi, khí thể màu đỏ như máu càng ngày càng mỏng manh. Tinh thần lại bóp nát thêm một quả huyết liệu mới, lớp khí thể thứ hai phát tán, cũng là lúc dòng máu đã rất tiếp cận bọn hắn. Lúc này, ở một nơi âm u hẻo lánh nào đó trong biệt thự, nơi không có ai nhìn thấy được, ở đó có một cỗ mị ảnh khôi lỗi, cái đầu của nó vỡ ra, gương mặt trở lên cực kỳ hung ác, cuối cùng, những miếng thịt thối rữa nhễu nhạo chạy xe gương mặt. Nó chính thức biến thành phân thân của quỷ hồn. Tất cả hộ gia đình kỳ thật không ai ngờ tới, đạo cụ trong nhà kho mới chính thức là tử lộ trong huyết tụ. Khi sử dụng đạo cụ, nếu không tìm được sinh lộ, chính thức là tử cục 100%. Mị ảnh khôi lỗi, huyết liệu, bản thân tác dụng của chúng chính là để giải trừ hạn chế của quỷ hồn. Những đạo cụ trong nhà kho cũng không phải được huyết tụ đề cập đến chi tiết. Bản thân nhà kho nói dối hay không, không ai biết được. Giống như lúc trước giao găm chấn hồn cũng vậy. Trên thực tế, những đoạn văn tự phía sau thẻ thông hành là chú thích ở trên mỗi đạo cụ đều là nói tác dụng của chúng chính thức không phải là như vậy. Tỉ như tác dụng chính thức của huyết liệu là cải tạo không gian để thích hợp cho quỷ hồn, mị ảnh khôi lỗi là gia tăng thêm phân thân của quỷ hồn, tam hùng linh đầu trượng là thôn phệ quỷ khí, phóng ra âm khí càng nhiều hơn nữa, mà tủy linh lão chú thì lại càng thêm đáng sợ. Năng lực của nó chính là để cho quỷ hồn có thể hoàn toàn khống chế thân thể của hộ gia đình. Mỗi khi sử dụng một kiện đạo cụ, không chỉ giải phóng ra hạn chế cho quỷ hồn mà còn tăng thêm cho chúng những năng lực mới. Cái này chính là chỗ khủng bố của nhà kho. Đoạn huyết tự của nhà trọ đã lừa dối hộ gia đình, nói rằng xuất hiện đạo cụ sử dụng trong huyết tự chỉ thị. Trong thầm tâm tất cả hộ gia đình đều nghĩ rằng đó là đạo cụ dùng để chống lại quỷ hồn, nhưng thực chất ngược lại 100%. Đây chỉ là âm mưu quỷ kế, bẫy dập của nhà trọ mà thôi. Cái gọi là đề cao độ khó huyết tự chính là bản thân sự tồn tại của nhà kho. Đương nhiên, ngay cả bọn tử dạ cũng không thể nghĩ được nhà kho lại chính là tử lộ, bởi vì bọn hắn cho rằng nếu đạo cụ là tử lộ, như vậy những hộ gia đình may mắn sống sót có thể tìm ra chân tướng được hay không? Nhưng đáng tiếc, điều này không thể nào, bởi vì không có hộ gia đình nào có thể phát giác ra được điều này. Mặc dù năng lực của quỷ hồn nâng lên, nhưng bọn hắn sẽ nghĩ rằng do nhà trọ giải trừ hạn chế của quỷ hồn, mà nhà trọ cũng sẽ tìm thời điểm thích hợp làm ra những tác dụng tương tự chú thích của vật phẩm đạo cụ, làm cho bọn hắn tin chắc rằng những đạo cụ này thực sự có tác dụng. Huống chi dưới tình huống sử dụng đạo cụ làm nâng lên độ khó huyết tụ, những hộ gia đình có thể sống đều giải rác không có mấy. Khi bọn hắn bắt đầu sử dụng đạo cụ cũng là đại biểu cho rằng bọn hắn đang bước vào con đường thông thẳng tới địa ngục. Hiện tại cho dù tìm được sinh lộ, nhưng do mị ảnh khôi lỗi làm gia tăng phân thân, bọn hắn bắt buộc phải nghĩ cách tìm được sinh lộ đa trọng mới có thể vượt qua được huyết tụ này. Ngôi biệt thự này đã bị bóng tối triệt để bao trùm, nguyền rủa buông xuống, không một ai có thể vào, không một ai có thể ra. Hết chương 7, quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng. Quyển 15, chương 8. Cửu U Hồn Trận cùng Hoàng Tuyển Minh Chú. Cùng lúc đó, mấy cái mị ảnh khôi lỗi khác cũng đã xảy ra biến hóa đồng dạng. Cái đầu vỡ ra, gương mặt thối rữa rồi biến thành phân thân của quỷ hồn. Trong đại sảnh, bọn người tinh thần động cũng không dám động. Khí thế màu đỏ của máu tràn ngập không gian, nhưng vết máu vẫn như cũ tiến về phía này. Tiếp theo, trên vách tường, trên trần nhà, trên bậc thang chảy ra đại lượng máu không ngừng. Đừng lãng phí huyết liệu, Tử Dạ ngăn cản tinh thần định bóp nát thêm một quả huyết liệu nữa nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi quỷ hồn xuất hiện lập tức hô to một tiếng, ta sẽ lập tức dùng hắc bạch vô thường câu thúc nó. Mọi người gật đầu hoàn toàn đồng ý. Hắc bạch vô thường là đạo cụ tối cường nhất lúc này. Cũng bởi vậy, mọi người đối với việc Tử Dạ đồng ý chia sẻ hắc bạch vô thường đều rất cảm kích. Sau khi khí thể màu đỏ tiêu tán, tinh thần tay cầm sát hình chùy nói với Tinh Viêm, ca ca, người nhất định theo sát chúng ta, bằng không mà nói sẽ xuất hiện những hiện tượng rất đáng sợ. Mọi người vẫn là lên đi trước, nếu như xuất hiện quỷ hồn, lập tức bóp nát huyết liệu. Bản thân mỗi người đều đi sát vào nhau, không ai dám đi quá xa, mà Tinh Viêm thì cẩn thận hỏi thăm. Tinh thần, người nói là thật sao? Cái kia gọi là quỷ hồn, còn góc vật gọi là huyết liệu là gì? Là vật khắc chế quỷ hồn, Tinh thần trả lời. Tốt rồi, đừng nói nữa, ca ca, chúng ta đi trước a. Sau đó mọi người bắt đầu di động, ai cũng mở đèn pin ra chiếu rọi bốn phía, nhưng không hề nhìn thấy tung tích của quỷ hồn. Vừa rồi quỷ hồn xuất hiện ở đầu cầu thang, bởi vậy không ai dám đi lên lầu, cho dù dựa vào huyết liệu cũng không ai nguyện ý làm. Tinh Viêm lúc này cảm thấy rung động cực kỳ lớn, hắn tựa vào đệ đệ, không thốt nổi lên lời. Trong đại sảnh, vô số vết máu bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, trong không khí đại lượng huyết tinh làm người ta buồn nôn. Trên mặt đất, máu tươi tụ càng ngày càng nhiều, làm cho đế giày của mọi người cũng bắt đầu ẩm ướt. Tử Dạ lúc này lấy ra minh câu, cầm song song với hắc bạch vô thường. Rốt cục đã trôi qua nửa đêm không giờ, dọc theo đầu hành lang, sáu người lơm nớp lo sợ đi tới, nhưng vô luận đi đến nơi nào đều chỉ thấy vô số máu tươi từ các nơi tuôn ra. Mỗi căn phòng trước mắt giống như một cái huyệt động không đáy thôn phệ người, làm bọn hắn rùng mình mỗi khi tới gần. Đi đến trước một vách tường thủy tinh nào đó, Tử Dạ bỗng nhiên chú ý tới một cái gì. Hắc bạch vô thường nắm trong tay, hướng về phía bức tường thủy tinh hô một tiếng câu. Bỗng nhiên phía trước bức tường thủy tinh hiện ra một cái bóng đen bị trói buộc. Thừa dịp hiện tại, Tử Dạ hô to, đến lầu 2 đi. Đi lại trên một đầu hành lang tràn đầy máu tươi, là mọi người ai cũng bất an. Theo tiếng hô của Tử Dạ, mọi người đều đẩy nhanh bước chân. Bước đi tới cầu thang phía trước, mọi người nhanh chóng vọt lên cầu 2. Mà nỗi sợ hãi của Tinh Viêm bây giờ đã chuyển sang trạng thái chết lặng, chỉ có thể tiếp tục đi theo phía sau tinh thần. Hắn có một bụng câu hỏi, muốn được nghe câu trả lời, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Câu chuyện này cũng không phải dăm ba câu là kể được ra hết. Dọc theo cầu thang, sáu người đi tới lầu 2. Chính thức bắt đầu. Thâm Vũ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nàng nắm thật chặt huyết liệu trong tay áo. Tuy Thâm Vũ biết rõ quy tắc ẩm núp của nhà trọ, nhưng nàng cũng không biết rằng nhà kho này là một tử nộ. Thời gian trói buộc của hắc bạch vô thường chỉ có 10 phút a, Tinh thần nói với Tử Dạ. 10 phút kế tiếp a. Nàng cầm minh móc câu trong tay, đây là một dạng móc câu bằng sắt, các mũi nhọn khá dài và lợi hại, nói: "Không nên khẩn trương, cho dù thời gian trói buộc đã hết, vẫn còn mị ảnh khôi lỗi có thể cản cho chúng ta một thời gian ngắn, tuy nhiên khả năng thời gian sẽ không nhiều. Trung Thiên Kỳ, những mị ảnh khôi lỗi khác đều mang theo chứ?" "Ừ, đều mang theo." "Tốt." Tử Dạ hướng minh móc câu về phía trước, sau đó nói với Biện Tinh Viêm, nói: "Biện tiên sinh, kế tiếp ta sẽ giải thích với ngươi một chút. Tất cả những điều này có lẽ đều vượt quá mức nhận thức của ngươi, nhưng nó đích thực là sự thật. Như ngươi thấy đấy, chúng ta là một đám người cả ngày luôn bị quỷ hồn đùa giỡn. Ca, tinh thần cũng quyết định đem hết thảy nói ra. Ta ở thời điểm năm trước tiến vào một cái nhà trọ. Nếu muốn sống sót trong nhà trọ đó, bắt buộc phải chấp hành đủ 10 lần huyết tự chỉ thị đặc thù. Đó chính là phải tới địa phương ma quái, ở nơi đó cố gắng tranh giành với quỷ hồn để sinh tồn. Cần 10 lần như vậy mới có thể rời khỏi nhà trọ. Mà bây giờ ta đang chấp hành huyết tự chỉ thị lần thứ 4. Ngươi hiểu chưa ca ca?" "Ngươi nói cái gì?" Tinh Viêm cảm giác thực sự vô cùng kinh ngạc. Sự tình này vượt quá tưởng tượng của hắn. Tạm thời não bộ còn chưa chấp nhận được những sự việc đang diễn ra. "Hoang đường, tinh thần, làm sao có những chuyện như vậy được chứ? Ngươi nhất định bị những người này lừa rồi. Doanh tiểu thư, ngươi trước kia cũng từng là giáo thủ của Ưng Bác, chẳng lẽ ngươi cũng tin vào những lời lẽ loạn thần này sao?" Tình Viêm kiệt lực phản bác, vô luận như thế nào hắn cũng không thể chấp nhận được những lời nói của tinh thần. "Tất cả là thật đấy." Trên khuôn mặt của tỉnh táo của Tử Dạ không nhìn ra một tia chấn động. "Vô luận ngươi tin tưởng hay không, nhưng đây là sự thật rành rành, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Tình Viêm lắc đầu, "Vừa rồi ta nhìn thấy hẳn là có người giả trang làm quỷ hồn. Làm sao trên thế gian này lại có quỷ hồn thật sự? Con người sau khi chết đi bị vi sinh vật phân giải triệt để tiêu vong, làm sao có thể dựa vào tinh thần mà tồn tại?" Tử Dạ căn bản không có tâm tư cùng hắn thảo luận vấn đề này. Hiện tại nàng rất tập trung quan sát hết thảy xung quanh. Một khi quỷ hồn xuất hiện sẽ sử dụng minh mắc câu. Mặc dù thủy lão linh chú một đòn sát thủ, nhưng Lý Ẩn nhiều lần căn dặn không phải lúc khẩn thiết không nên sử dụng. Mặt khác, tinh thần lại bổ sung, "Ta cho rằng cái này rất có thể liên quan tới sự mất tích của cha mẹ. Bọn hắn ở trên máy bay mất tích không hiểu. Ta nghĩ có lẽ là do quỷ hồn trong biệt thự này quấy phá." Thời gian rất nhanh trôi qua 10 phút. Đằng sau bức tường thủy tinh ở tầng 1, bóng đen lại một lần nữa cử động. Bàn tay của nó dường như đang mò mẫm, nắm lấy một cái gì đó, rồi khẽ di chuyển. Lúc trước không một ai nhìn thấy khi Tử Dạ hô lên câu một tiếng. Lập tức một sợi tơ vọt ra từ trong hắc bạch vô thường. Rất nhanh, nó liên kết cùng với quỷ hồn. Sợi tơ này không hề bị bất kỳ một vật nào ngăn cản, tiếp xúc không đến nhìn không thấy. Nhưng cần là người cầm hắc bạch vô thường, nó sẽ tìm tới được. Đây chính là sự đáng sợ của hắc bạch vô thường. Trên thực tế, những đạo cụ trong nhà kho, năng lực thực sự hoàn toàn trái ngược lại đó. Mà số lần chấp hành huyết tự càng ít, nhận được đạo cụ giải trừ hạn chế của quỷ hồn cũng có hạn. Nhưng nói như thế nào, cũng là từng bước giải trừ hạn chế cho quỷ hồn. Thậm chí đến cuối cùng, sẽ xuất hiện đạo cụ tăng cường nguyền rủa cho quỷ hồn. Loại đạo cụ công kích, đa số là tăng thêm nguyền rủa cho quỷ hồn. Mà đạo cụ phòng ngự có thể làm cho quỷ hồn chống lại được những sinh lộ đa trọng. Loại đạo cụ dược vật sẽ cải tạo được cơ thể hộ gia đình, làm cho quỷ hồn có thể giết họ một cách dễ dàng. Đáng sợ nhất chính là loại đạo cụ nguyền rủa, đa số chúng đều tác động lên chính hộ gia đình. Nếu ví dụ như sau, hắc bạch vô thường tác dụng mặt ngoài là có thể trói buộc quỷ hồn, nhưng trên thực tế nó sinh sản ra một sợi tơ kết nối giữa quỷ hồn và người nắm giữ, làm quỷ hồn có thể lần theo tìm thấy người đó. Minh mắc câu tác dụng ngoài mặt là làm tổn thương quỷ hồn, nhưng trên thực chất làm suy yếu sinh mệnh của hộ gia đình. Mỗi lần sử dụng minh mắc câu làm cho thể chất của hộ gia đình yếu dần đi, trái lại quỷ hồn sẽ hút được sinh khí của họ. Lĩnh vực bàn cờ, bản thân quân cờ trên bàn cờ có thể ứng đối được với quỷ hồn và hộ gia đình, nhưng một khi hắc quốc vương chiếu tướng bạch quốc vương, bạch quốc vương hoàn toàn tử vong, bàn cờ sụp đổ, tất cả hộ gia đình sẽ trực tiếp tử vong. Nước nhỏ mắt linh nhãn trong thời gian ngắn làm cho hai mắt hộ gia đình phóng ra linh khí, có thể hấp dẫn quỷ hồn. Nói cách khác, tương đương với việc giải trừ hạn chế cảnh giác của quỷ hồn. Mị ảnh khôi lỗi có thể phục chế hoàn toàn quỷ hồn trong một phạm vi nhất định, trở thành phân thân của quỷ hồn. Sát hình chùy mặt ngoài là đạo cụ có thể đâm tổn thương quỷ hồn, trên thực tế lại đâm sát khí rót vào cơ thể quỷ hồn, làm quỷ hồn tuôn ra nhiều hắc ám mãnh liệt hơn. Có thể trước khi hộ gia đình nhận được nhắc nhở mà ra tay giết người. Tủy lão linh chú Tác dụng mặt ngoài là sinh ra một chú niệm tạo nên tổn thương cho quỷ hồn, nhưng thật ra nó làm cho quỷ hồn có thể xông vào não của hộ gia đình điều khiển họ. Từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện trong trường hợp hộ gia đình bị quỷ hồn phụ thể, nhưng sử dụng tỉnh lão linh chú sẽ giải trừ được cái hạn chế này. Tam linh đầu hung trượng, tác dụng mặt ngoài là tạo ra một kết giới bảo vệ hộ gia đình, nhưng thực chất theo thời gian nó sẽ làm giảm hạn chế của nhà trọ lên quỷ hồn. Mỗi một lần đầu quỷ gào rú lại biểu hiện cho một bộ phận hạn chế bị phá bỏ. Tình huống lúc ấy của ngân dạ trên u linh thuyền đúng là như thế. Sở dĩ hắn có thể thành công thỉnh bút tiên giết chết quỷ hồn là vì lúc ấy chỉ có một quỷ đầu mà thôi, giải trừ còn chưa được triệt để, nếu không hắn đã thẳng còn sống đến hôm nay. Âm ti la bàn, loại đạo cụ cực khủng bố, nói tác dụng của hắn là ngược lại nguyên rủa lên quỷ hồn, nhưng trên thực tế là đem linh hồn hộ gia đình nhốt vào trong la bàn để quỷ hồn cướp lấy thân xác, mà những hộ gia đình không thể nào phát giác ra được điều này, sau đó đem tất cả mọi người giết chết. Chú linh trưởng kích, tác dụng mặt ngoài là trọng thương quỷ hồn, nhưng trên thực tế bản thân linh chú trưởng kích chính là một con quỷ hồn bị phong ấn. Một khi linh chú trưởng kích nhiễm đủ huyết dịch, quỷ hồn kia sẽ sống dậy, sau đó giết chết hộ gia đình sử dụng nó. Cầu hồn ma thương, tác dụng mặt ngoài là làm cho quỷ hồn bị nhốt vào trong không gian ranh giới giữa âm dương, nhưng trên thực tế nó làm cho linh hồn của hộ gia đình hoàn toàn bị nguyền rủa. Cho dù đã hoàn thành xong huyết tự, nhưng một khi hộ gia đình rời khỏi nhà trọ sẽ bị quỷ hồn kéo vào trong khe hở âm dương. Dao găm chấn hồn biểu hiện ra ngoài rằng hộ gia đình nắm giữ dao găm sẽ khó có thể bị quỷ hồn công kích, nhưng trên thực tế dao găm chấn hồn có thể biến quỷ hồn trở nên kỳ lạ và tà ác nhất, còn có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể của hộ gia đình đem họ giết chết. Tà ảnh kính, nó chính xác có tác dụng như trong ghi chú miêu tả, là tấm gương có thể phục chế đại lượng vật phẩm và đại lượng quỷ hồn. Không những thế, những quỷ hồn được phục chế ra sẽ được giải trừ phần nào hạn chế. Bất tử chi chú là đạo cụ biểu hiện ra sẽ cho hộ gia đình 5 cơ hội sống sót, nhưng trên thực tế căn bản không có khả năng hoang đường phục sinh người chết. Đối với hộ gia đình đã được hạ chú, nếu chết đi họ thực sự sẽ biến thành quỷ hồn, mỗi lần chết đi sống lại lại càng thêm kinh khủng. Cửu u hồn trận là loại đạo cụ nguyên rủa tối cường, tác dụng mặt ngoài là phong ấn quỷ hồn, nhưng trên thực tế cũng không phải là phong ấn mà là truyền tống, có thể làm cho quỷ hồn bị công kích truyền tống vào nhà trọ. Trong thời gian 24 giờ đồng hồ, nó sẽ được giải trừ hạn chế năng lực quỷ hồn, không thể tiến vào nhà trọ. Nói cách khác, một khi dùng cửu u hồn trận công kích quỷ hồn mà nói, cho dù trốn về nhà trọ cũng không thể nào thoát khỏi. Bởi vậy những quỷ hồn kia có thể tiến vào nhà trọ mà không bị lỗ đen hút vào. Đương nhiên đến lúc đó tác dụng chân thực của đạo cụ sẽ bị hộ gia đình biết được, nhưng khi đó cũng đã quá trễ, tất cả hộ gia đình sẽ bị giết sạch, sẽ không còn một mống. Hoàng tuyển minh chú, tác dụng mặt ngoài là mở ra một cái hoàng tuyển minh chú, tác dụng mặt ngoài là mở ra một cái huyệt hoàng tuyển phong nhập quỷ hồn, nhưng trên thực tế tác dụng chính thức của nó chính là làm cho ma vương xuất hiện. Một khi sử dụng hoàn tuyển minh chú, độ khó của huyết tự sẽ biến thành độ khó của huyết tự ma vương. Dưới lại tình huống này, cơ hồ tất cả mọi người đều là chết không thể nghi ngờ. Ma vương cấp huyết tự chỉ thị 50 năm một lần, nhà trọ đều mở ra phong ấn của nhà kho, mà tình huống đáng sợ nhất chính là trực tiếp biến huyết tự bình thường thành ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Lúc này con quỷ hồn kia trong tay đang cầm một sợi tơ, hướng cầu thang tiến về phía tử dạ đang cầm hắc bạch vô thường. Hết chương 8 quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 15 chương 9, trả lại cho ta. Lúc này, hào khí ở lầu 2 cực kỳ khẩn trương. Nhiều năm ở trong ngôi biệt thự này, tinh thần so với bất luận kẻ nào cũng đều quen thuộc hơn. Cho dù ở trong bóng tối, hắn cũng dễ dàng phân biệt được phương hướng. Nhưng ở một nơi quen thuộc như thế này, lại trở thành địa điểm xảy ra huyết tự, làm hắn cảm thấy thế giới có chút điên cuồng. Lúc ấy người hỏi ta về những chuyện ma quái, vì nguyên nhân này sao? Tinh Viêm đi song song nói chuyện với tinh thần. Vừa rồi mới xuất hiện một người ăn mặc một cách khủng bố như vậy, các người đều cho rằng nó là quỷ hồn sao? Không có khả năng, trên đời này tuyệt đối không có quỷ. Quỷ hồn, nguyền rủa kỳ thật chỉ là ám thị tâm lý của nhân loại mà thôi. Thời kỳ cổ đại, con người đối với những sự vật sự việc không biết đều có cảm giác nó không thuộc về nhân loại mà thuộc về một thế giới xa xôi nào đó. Ví dụ như cái gọi là lửa ma chơi, thực ra chỉ là thể chất do con người chết lâu tạo ra tác dụng với oxy mà thôi. Cho nên ngươi mau nói cho ta biết rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Tinh thần sớm đã biết ca ca sẽ không tin tưởng. Hơn nữa cho dù biết được sự tồn tại của quỷ hồn, hắn chắc chắn cũng sẽ dùng góc độ vật lý, hóa học để giải thích sự tồn tại của nhà trọ và quỷ hồn. Đương nhiên những chuyện như vậy, trước kia khi Lý Ẩn mới tiến vào nhà trọ cũng đã từng làm. Kết quả chính là hoàn toàn thảm bại. Lúc mới đầu, ta tiến vào nhà trọ cũng rất khó tin tưởng. Tinh thần vẫn như trước, kiên nhẫn giải thích. Tóm lại, hiện tại bên trong căn nhà này có tồn tại một con quỷ. Tin tưởng ta đi ca ca, bên cạnh chúng ta, người mới có thể giữ được mạng sống. Đồng thời, tinh thần lúc này cũng đang đợi điện thoại của Lê Đốt. Thông tin của hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng đem việc này nói cho Tinh Viêm. Ca ca, người đưa cho ta danh sách về bốn người kia. Ta cũng đã nhờ người trợ giúp. Vụ việc mất tích của cha mẹ nhất định có liên quan tới việc này. Nhất định. Tinh Viêm càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tuy hắn vẫn như trước không muốn tin tưởng lời nói của tinh thần, nhưng hắn dần dần cảm giác được dường như tinh thần cũng không phải đang nói xạo. Nhưng tại sao có thể xuất hiện quỷ hồn cơ chứ? Biệt thự này thực sự xác định rất lớn. Tại hành lang lầu 2, đi một hồi lâu vẫn chưa tới cuối. Sáu người đều nương tựa vào nhau, không ai có chút buông lỏng. Đúng vào lúc này, điện thoại của tinh thần rung động, màn hình hiển thị người gọi là Lê Đốt. Hắn phi thường cao hứng, lập tức nhận điện thoại. Sau đó liền nghe được thanh âm của Lê Đốt tại đầu dây bên kia. Biện tinh thần, dựa theo những tư liệu ngươi cung cấp, ta đã điều tra ra được rồi. Điều tra được ra rồi? Bốn người kia đều mất tích vào tháng 1 năm ngoái. Trước mắt vụ án vẫn chưa phá được, mà bốn người này có một điểm chung. Kỳ thật cảnh sát cũng có chú ý tới điểm chung này, chỉ là giới truyền thông không tiết lộ ra ngoài mà thôi. Cái gì? Biện tinh thần kích động hỏi. Bốn người đó đều từng nằm chung trong một bệnh viện, hơn nữa thời gian trần trị rất gần nhau. Lâm Chí Thực bị tai nạn xe cộ, Khương Thọ bị nhiễm trùng đường tiểu, Ô Lâm là viêm phổi, mà Phùng Hạo Sơn là viêm ruột. Trong đó bệnh tình của Khương Thọ là nặng nhất. Trong lúc mất tích, hắn vẫn đang trong thời gian trị bệnh. Điều trị cùng một bệnh viện sao? Tinh thần hỏi. Đó là bệnh viện nào? Bệnh viện Chính Thiên. Ta cũng đã nói chuyện này cho lầu trưởng Lý Ẩn rồi. Bệnh viện Chính Thiên. Lý Ẩn lúc này nòng nóng như lửa đốt chạy về nhà. Sau khi lắng nghe hết thảy những chuyện của Lê Đốt điều tra ra, hắn không thể nào giữ được tỉnh táo. Cái này có thể là trùng hợp sao? Bốn người, thời gian chữa bệnh ở bệnh viện Chính Thiên phi thường gần nhau, đều là tháng 10 năm 2009 đến tháng 1 năm 2010. Lê Đốt đem tư liệu giao cho hắn, còn có ý bổ sung thêm một câu. Mặt khác, sau khi bốn người này mất tích, bệnh viện Chính Thiên đột nhiên tiến hành xây dựng mới, thậm chí bắt đầu chủ lập kế hoạch thành lập bệnh viện mới. Trước mắt đã chọn xong địa điểm phân viện. Căn cứ điều tra của ta, dường như bệnh viện Chính Thiên nhiều ra một số tiền cực lớn. Phản ứng đầu tiên của Lý Ẩn chính là Ba. Chuyện này cùng Ba có quan hệ. Lý Ẩn nhớ lại, đầu năm trước, bệnh viện Chính Thiên xác thực tiến hành một lần xây dựng mới, còn mua rất nhiều đất đai ở xung quanh, hơn nữa dự định tiến cử người ra nước ngoài học tập, mua thêm trang thiết bị máy móc mới. Đương nhiên, còn mời thêm nhiều chuyên gia y học nổi tiếng, quảng cáo về bệnh viện càng ngày càng phô thiên cái địa. Bởi vậy, cho dù chi phí bệnh viện khá đắt, nhưng lượng bệnh nhân tới ngày càng đông, bởi vì ai cũng hy vọng bản thân mình và người thân được chuẩn trị một cách tốt nhất. Xe taxi rốt cục dừng trước cửa nhà. Hắn đi xuống xe, thấy đèn lầu 2 trong nhà vẫn sáng. Chẳng lẽ Ba chưa ngủ sao? Lý Ẩn tức tóc phóng tới cửa lớn. Bệnh viện Chính Thiên. Từ gia vốn là người lạnh nhạt, nhưng nghe hết được báo cáo này cũng cảm thấy trong lòng xẹt qua một tia bất an. Lê Đốt nói như vậy, biểu lộ của tinh thần có chút phức tạp. Cái đó đúng là bệnh viện của phụ thân Lý Ẩn. Ca, nói cách khác, bốn người kia đều từng ở nơi đó chuẩn trị qua. Là như thế sao? Tinh Viêm bắt đầu lâm vào trần tư. Hắn đang chỉnh hợp lại tất cả manh mối. Lúc này Tinh Viêm đang đứng trước một cánh cửa. Bỗng nhiên cánh cửa kia chợt động một cái, mở ra. Bên trong không gian u tối lộ ra một cánh tay trắng nõn, nhưng bật bạt, kéo cả thân thể hắn vào bên trong. Cánh cửa cũng chỉ trong chớp mắt đóng sầm lại. Tinh Viêm cảm thấy thân thể nặng nề đụng vào mặt đất. Hắn mở to mắt ra nhìn kỹ không gian ở trong phòng này. Đây là phòng tắm ở lầu 2. Bất quá, diện tích của nó lại rất lớn. Chính giữa chính là một bồn tắm hình tròn cỡ lớn. Ngày bình thường, Tinh Viêm đều tắm rửa tại đây. Gian phòng này mặc dù lớn, nhưng ít đồ đạc, nhìn một phát không sót một góc nào. Nhưng bặt không hề nhìn thấy một thân ảnh người nào. Tinh Viêm vừa được đứng lên, bỗng sau lưng hắn truyền đến một thanh âm trầm thấp. Trả cho ta! Thanh âm ấy cùng với trong mộng giống nhau như đúc. Tinh Viêm lập tức quay đầu lại, thế nhưng ở phía sau cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Tinh Viêm rốt cục chính thức bắt đầu có một tia sợ hãi. Tình huống trước mắt đã vượt qua tưởng tượng của hắn. không thể nào dùng lý lẽ thông thường để lý giải hết thảy. Bệnh viện Chính Thiên, vì cái gì lại là bệnh viện Chính Thiên? Tình Viêm bỗng nhiên cảm giác một nơi nào đó trong trí nhớ của hắn dao động. Hắn chậm rãi vươn tay, nghĩ muốn bắt tới một cái gì đó nhưng lại không bắt được. Ta đến cùng đã quên cái gì? Trong tích tắc, trong mắt chợt hiện lên một quang cảnh. Trong cảnh tượng đó, hắn nhìn thấy một người toàn thân bê bết máu, hai mắt điên cuồng tràn đầy sát ý. Đây là cái gì? Tinh Viêm từ trong cảnh tượng kia rời khỏi. Hắn cảm giác một màn vừa rồi vô cùng chân thật, chính là một sự tình hắn đã trải qua. Thế nhưng hắn căn bản không thể nào nhớ nổi. Lý Ẩn cầm chìa khóa mở cửa. Căn nhà này đã mấy năm hắn thường xuyên không trở về, nhưng chìa khóa vẫn cầm theo người. Trực giác nói cho hắn biết hết thảy nhất định có quan hệ tới ba ba, nhất định. Vừa đi vào phòng khách, Lý Ẩn nhìn thấy mẫu thân Dương Cảnh Huệ đang nằm trên ghế salon, trên đầu gối một cuốn sách được đóng gói cẩn thận, chính là bản kế hoạch chủ lập phân viện mới. Người trở về rồi hả? Lý Ẩn nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức nhìn lên cầu thang, chỉ thấy phụ thân Lý Ung đang từ trên cầu thang chậm chậm bước xuống. Hắn bước tới trước mặt Lý Ẩn nói, tuy chậm một chút nhưng đã trở về rồi. Vậy thì lên đây đi, ta sẽ giải thích với ngươi, khẳng định có chuyện ngươi mới trở về nhà. Còn có chuyện quan trọng muốn hỏi ba ba. Hai con ngươi Lý Ẩn tràn ngập căm hận nhìn phụ thân. Giờ phút này trong lồng ngực hắn chỉ có một ngọn lửa tức giận đang hừng hực thiêu đốt. Bốn người, đây không phải là con số bình thường mà là bốn người a. Bất quá hắn không có ý định đánh thức mẫu thân, cho nên theo sát Lý Ung lên tới lầu trên. Vừa đi vào thư phòng, Lý Ung đóng cửa lại, xoay người nhìn Lý Ẩn mặt mũi tức giận, khoát tay nói, ngồi xuống đi Tiểu Ẩn, người tới là muốn hỏi cái gì? Lý Ẩn nhìn bộ dạng của Lý Ung lạnh nhạt như thế, lửa giận không kiềm chế được lớn tiếng nói, tháng 1 năm trước bệnh viện Chính Thiên tiếp nhận 4 người bệnh cùng đồng thời mất tích, người có biết không? Lý Ung nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Ngươi? Hắn không kịp thu liễm nét mặt, giờ phút này nói dối cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nhưng vì sao nhi tử lại biết? Hơn nữa hết lần này tới lần khác lại đúng vào lúc mấu chốt này. Sau đó Lý Ẩn tiếp tục nói ra một cái tên làm Lý Ung cảm thấy đả kích. Biện Tinh Viêm, ngươi đừng nói với ta ngươi chưa từng nghe qua cái tên này. Đủ rồi. Lý Ung hung hăng vỗ bàn nói, ngươi đang chất vấn ta sao? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta là phụ thân ngươi, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ai nói cho ngươi những chuyện vừa rồi? Là ai nói cho ngươi? Có phải là một người ngoại quốc hay không? Ngươi nói tới có phải là Mang Sibi? Lý Ẩn nói ra những lời này, Lý Ung hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình. Quả nhiên là con rắn độc Mang Sibi kia, rõ ràng chơi chiêu này. Bỗng nhiên Lý Ẩn quỳ xuống trước mặt Lý Ung, lần đầu tiên từ khi nhỏ đến lớn hắn quỳ xuống trước mặt cha mình. Lý Ung cũng bị hành động bất thình lình của Lý Ẩn làm cho phát mộng. Hắn còn nhớ rõ thời điểm con trai tốt nghiệp đại học ở trong nhà phát ra những lời ngoan thoại, lúc đó hắn tâm cao khí ngạo như thế nào, nhưng giờ phút này lại quỳ phục trước mặt mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ngươi nói cho ta biết ba ba. Lý Ẩn đập đầu xuống sàn nhà, vì tự dạ hắn không tiếc bỏ ra tất cả quỳ xuống trước mặt cầu xin người mà hắn không muốn cầu xin nhất. Điều này là vì tử dạ, ta không muốn nàng chết đi, thỉnh ngươi nói cho ta biết những chuyện lúc trước đã xảy ra. Lý Ung thậm chí hoài nghi bản thân mình có phải đang nằm mơ hay không. Người trước mặt bỏ hết lòng tự trọng quỳ xuống cầu khẩn mình như thế, lại thật sự là con trai hắn sao? Hắn lại có thể chịu thua thiệt như thế? Ta nhất định phải cứu nàng, ta không thể để nàng chết, ta không thể để tử dạ. Lý Ẩn cúi đầu xuống thấp hơn, hắn biết rõ cưỡng ép làm phụ thân cứng rắn không nói ra chân tướng mà thôi. Ta đáp ứng ngươi, tiếp nhận bệnh viện Chính Thiên, ngày sau sẽ nghe lời ngươi, thậm chí có thể kinh doanh bệnh viện theo ý ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta cứu trợ tử dạ. Lý Ung nhất thời không rõ cái này và con gái Thanh Ly có quan hệ gì, vì cái gì lại dính dứt tới nàng ở trong này. Nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn đi qua muốn đỡ nhi tử đứng lên, nhưng Lý Ẩn nhất quyết không chịu đứng dậy. Cầu ngươi nói cho ta biết, cầu ngươi. Lý Ung nhìn bộ dạng không màng sống chết của nhi tử, tâm có chút mềm nhũn. Hắn dù sao cũng không phải người mất hết nhân tính, chuyện này lại có liên quan tới con gái của Thanh Ly, hắn không thể ngồi yên mà bỏ qua. Tình huống ta nắm được cũng không phải rất kỹ càng. Lý Ung cuối cùng chịu mở miệng, người nói bốn người kia xác thực là bọn người Năm Chí Thực. Bọn hắn chính xác từng chữa bệnh ở bệnh viện chúng ta. Lúc ấy Mang CB tiến hành giao dịch với ta, dùng ghi chép bệnh tình của những người kia đổi lấy một khoản tiền rất lớn. Lúc ấy ta vừa vặn có ý định xây dựng thêm bệnh viện, cho nên... Vì cái gì? Lý Ẩn tiếp tục hỏi. Tại sao hắn lại làm như vậy? Chuyện này những người bệnh kia bị mất tích ta về sau mới biết được. Thời điểm ban đầu giao dịch ta không biết sẽ phát sinh những chuyện này. ta hoàn toàn không biết sẽ biến thành cái dạng này. Mà lúc này, Tinh Viêm ở trong phòng tắm, đối với một phiến hư không trước mắt, hắn hô lớn, ngươi muốn ta trả lại cho ngươi cái gì? Nói cho ta biết, ngươi muốn ta trả lại cho ngươi cái gì? Ta không có cái gì thuộc về ngươi cả. Nhưng trong hư không lại lần nữa truyền đến thanh âm phiêu phiêu miểu miểu kia, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Hết chương 9 quyển 15, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 15, chương 10. Ma hộp Pandora. Tinh thần lúc này đang đi lại ở bên trong biệt thự, hắn nhìn thấy Tinh Viêm bị kéo vào sau cánh cửa kia, cũng nhanh chân phá cửa vọt vào, nhưng hắn tiến vào lại không phải căn phòng vốn dĩ, mà là một gian phòng ở tầng 1. Gian phòng đó là nơi chứa rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, là lúc trước mẫu thân mua biệt thự này, kêu người có hiểu biết bố trí. Hắn quay đầu lại, muốn tiến vào hành lang, nhưng lại phát hiện bản thân thực sự đã đi xuống lầu 1. Thẩm Vũ, Tử Dạ đâu, còn có ca ca? Trên mặt đất không hề thấy một vết máu nào, cả không gian vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, trống rỗng không một bóng người. Tinh thần lúc này chỉ có thể tiếp tục đi tới. Lúc này bỗng nhiên hắn nghe thấy một thanh âm. Ân ân ân ân ân. Thanh âm này nghe rất quen thuộc. Tinh thần chậm rãi hướng cửa đi tới. Sau đó hắn đem con mắt dán vào lỗ khóa. Hắn thực không thể tin nổi, thanh âm vừa rồi bên trong là phòng ngủ. Trên mặt đất trong phòng, quần áo bày toán loạn, thậm chí cả nội y cũng có. Mà ở trên một cái giường lớn, một đôi nam nữ trần truồng đang cuốn lấy nhau. Tinh thần chỉ cảm thấy bộ não muốn sung huyết. Bên trong phòng rất sáng, nên hắn nhìn rất rõ ràng, nam nhân kia chính là Mang Sibi, mà nữ nhân bị áp phía dưới, thân thể rung động không ngừng, phát ra những tiếng rên rỉ khi nãy, chính là mẹ hắn, Tùng Lệ Tuyết. Làm sao có thể? Mẫu thần cao cao tại thượng, tràn ngập ngạo khí. Sau đó Mang Sibi nói những lời dâm uế không chịu được. Phu nhân, lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta vẫn mơ ước ngày hôm nay, có thể áp ngươi dưới thân thể ta. Thực nhìn không ra, ngươi đã sinh ra hai hài tử, hơn nữa sắp 50 tuổi. Dáng người còn tốt như vậy, bộ ngực cũng rất no đủ, không phải là nữ tử phong trần sao? Kêu, tiếp tục kêu, muốn ta thỏa mãn, ngươi mà nói, kêu tới khi nào ta hài lòng mới thôi. Vâng, thật thoải mái, mang Sibi, ngươi thật lợi hại. Chồng của ta căn bản không thể được so với ngươi. Từ trước đến nay, ta đều thích ngươi. Ta đều muốn ngươi làm. Tinh thần rốt cục không thể nhịn được nữa. Cơn giận bùng cháy trước ngực hắn. Hắn đứng lên, giơ chân đá văng cánh cửa trước mắt. Nhưng trong phòng không hề thấy bất kỳ một người nào. Hơn nữa cũng đồng dạng như ở bên ngoài, một mảnh hắc ám. Nhưng nhìn hình ảnh vừa rồi phát sinh thật giống như trong mộng. Tinh thần lập tức kịp phản ứng. Hết thảy khi nãy đều là ảo giác, là quỷ hồn sáng tạo ra ảo giác cho hắn. Thế nhưng loại ảo giác này có ý nghĩa gì đây? Không phải ma vương cấp huyết tự chỉ thị xuất hiện tâm ma sao? Bất quá một màn vừa rồi thật quá mức chân thực. Thanh âm của Mang Sibi, những lời nói không biết hẹn của mẫu thân giờ phút này đang quanh quẩn trong đầu hắn. Tinh thần lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Hắn thối lui ra khỏi căn phòng. Bởi vì lo lắng cho Thâm Vũ, hắn quyết định trở lại lầu 2. Lại nói, thời điểm chấp hành huyết tự lần thứ 2, hắn cũng từng đi một mình. Hiện tại lại biến trở về tình hình lúc đó. Dọc theo cầu thang đi tới lầu 2, Tinh thần nhìn thấy căn phòng mà Tinh Viêm bị kéo vào. Đúng lúc này, hắn nghe thấy phía cánh cửa kia phát ra một tiếng nói chuyện. Đi đến trước cánh cửa, hắn lại một lần nữa cúi người nhòm vào lỗ khóa. Mà cảnh hắn nhìn thấy chỉ là một thanh niên khoảng 27-28 đang bị trói gô, trong mồm đút một miếng vải trắng, cả người đang dãy dụa trên sàn nhà. Mà đứng trước mặt người thanh niên kia chính là mẫu thân và Mang Sibi. Không sao chứ? Mẫu thân trong lòng có chút sợ hãi nhìn Mang Sibi nói. Thời điểm ngươi bắt hắn mang tới đây, không bị ai nhìn thấy chứ? Không có, yên tâm đi. Mang Sibi ngồi xổm xuống, một tay túm lấy tóc hắn cười dữ tợn nói. Phu nhân, ngươi cũng thấy đấy. Ta vì ngươi làm đến bước này. Buổi tối nay chiếu phục thị ta đó, ngươi không thể cự tuyệt được đâu. Vâng. Mẫu thân vội vàng gật đầu. Tùy ngươi, ngươi muốn như thế nào cũng được. Tốt, ngươi xả nước đầy bồn tắm đi. Như vậy có thể dễ dàng rửa đi vết máu. Sau khi bồn đầy nước là có thể bắt đầu. Tinh thần cảm giác người thanh niên đang dễ dụa trước mặt có khuôn mặt phi thường quen thuộc, dường như đã nhìn thấy qua ở nơi nào đó. Nơi nào đây? Tức khắc hắn nhớ lại, người thanh niên này chính là Lâm Chí Thực. Tinh thần đã trông thấy hình của hắn. Lâm Chí Thực còn sống. Hắn xông vào, nhưng sợ sẽ giống như lúc nãy, cái gì cũng không nhìn thấy. Mẫu thần mở nước, xả vào bồn tắm lớn hình tròn. Nước bắt đầu chậm chạp dâng lên, mà Lâm Chí Thực trên mặt tràn đầy sợ hãi, thân thể hắn không ngừng run rẩy, muốn nói cái gì đó, thế nhưng bởi vì miếng vải băng lại nên không thể nói lên lời. "Bất quá, phu nhân," Mang CP bỗng nhiên nói với Tùng Lệ Tuyết, "người xác định nội dung trong cuốn nhật ký do lão chủ nhà cũ lưu lại, người tên Bồ Mỹ Linh là nói thật chứ? Nghĩ như thế nào, đều thấy quá hoang đường." "Sẽ không sai đâu," Tùng Lệ Tuyết nói như chém đinh chặt sắt. "Ta thừa nhận điều này nhìn rất hoang đường, quả thực chẳng khác nào hắc ma thuật, bất quá ta tin tưởng lời hắn nói không sai." "Hắc ma thuật là cái gì? Đã là năm 2010 rồi, cũng không phải thời trung cổ, nghe thật đúng là hãi nhân. Bất quá không sao cả, chỉ cần phu nhân ngươi ngoan ngoãn phối hợp với ta, cái gì ta cũng làm vì ngươi." Tinh thần đột nhiên cảm giác đầu óc có chút lục bục. Vừa rồi Mang CP nói cái gì? Nhật ký Bồ Mỹ Linh, còn có năm 2010, như vậy bây giờ rõ ràng là năm 2011 nha. Chẳng lẽ những gì hắn nhìn thấy là cảnh tượng trong quá khứ sao? Là chính xác những gì đã diễn ra trước đây? Hắn đứng lên, dùng thân thể va chạm vào cánh cửa, ý đồ muốn đẩy tung nó ra. Nhưng cánh cửa lần này rất chắc chắn, hắn không thể làm gì được, đành phải tiếp tục ngồi xuống nhòm qua lỗ khóa lần nữa. Lúc này, nước trong bồn tắm đã đầy. Mang CV đến trước mặt Lâm Trí Thực, một tay túm tay tóc hắn, kéo đến trước bồn tắm. Rồi nhấc hắn lên, cả người bỏ vào bồn tắm, sau đó rút ra một con dao sắc nhọn. "Như vậy, bắt đầu đi. Phu nhân, nếu ngươi không dám nhìn, nhắm mắt lại đi." Sau đó Mang CP giơ cao dao lên, hùng ác chém một đao thật sâu vào yết hầu của Lâm Chí Thực, mà mẫu thân sực sự nhắm mắt lại, quay đầu đi, nàng dường như không muốn nhìn thấy cảnh này. "Không, không, đây không phải là sự thật. Đây nhất định chính là ảo giác quỷ hồn chế tạo, vì mê hoặc chính mình, đúng, nhất định là ảo giác." Mà lúc này, Tinh Viêm đang đứng ở trước bồn tắm hình tròn lớn, hắn cảm giác được cái âm thanh phiêu miểu kia là từ trong bồn tắm truyền tới, thanh âm rất yếu ớt. Nhưng hắn có thể phân biệt được, trên thế giới này không hề có quỷ hồn tồn tại. Ý nghĩ này đang không ngừng nhạt dần, có dấu hiệu muốn sụp đổ. Tình viên cứu người xuống, nhìn kỹ vào bồn tắm kia, lúc này trong bồn tắm cái gì cũng chẳng có. Thế nhưng tình viên lại cảm giác trái tim không ngừng đập liên hồi. Bỗng nhiên vòi nước trên bồn tắm tự động mở ra, nhưng xối ra không phải là nước mà là máu tươi đỏ au. Thân thể của tình viên run rẩy, chỉ biết nhìn đại lượng máu tươi đang tích lũy trong bồn tắm. Mùi máu tanh đậm đặc làm người ta không thể tự thuyết phục chính mình cái đó không phải là máu, mà thời điểm máu dâng lên gần đầy bồn, Tinh Viêm cảm thấy bất an mãnh liệt, không ngừng lui cơ thể về phía sau, tinh thần vẫn tiếp tục nhìn cảnh tượng khủng bố trong lỗ khóa. "Tốt rồi, có thể mở mắt ra rồi đó." Mang CP toàn thân đẫm máu, thế nhưng hắn không hề có biểu lộ bất an sợ hãi khi giết người, vẫn rất bình thường nói với Tùng Lệ Tuyết. "Mau mở cố quan tài kia ra, sau đó..." "Ân, tốt." Tùng Lệ Tuyết gật đầu đáp ứng. Rồi nàng đi tới một góc chết mở ổ khóa không thể nhìn được. Cũng không lâu lắm, nàng đẩy tới một cỗ quan tài đen nhánh dài khoảng 2 mét. Sau đó Tùng Lệ Tuyết mở nắp cỗ quan tài ra, tinh thần không thể nhìn được nữa, hắn quay đầu đi. Chuyện này hết thảy vẫn có quan hệ tới Bồ Mỹ Linh. Nơi này là tổ phòng của Bồ gia, lưu lại nhật ký của Bồ Mỹ Linh ngược lại cũng không có gì kỳ quái. Một chút cũng không kỳ quái. Người gọi là Lâm Chí Thực kia, hắn là du học sinh về nước. Lúc ấy hắn bị tai nạn xe cộ nên được đưa vào bệnh viện. Sau khi khôi phục, hắn đã rời khỏi bệnh viện. Lý Ung kể rõ chân tướng trước mặt Lý Ẩn, mà Lâm Chí Thực chính là người thứ nhất mất tích. Đương nhiên, thời điểm báo chí đưa tin ta mới được biết. Lúc đó ta đã ẩn ẩn có cảm giác không lành. Sau đó ta gọi điện chất vấn Mang CP. Ta hy vọng hắn không nên làm ra tự tình gì gây bất lợi cho bệnh viện. Hơn nữa ta muốn biết, chẳng lẽ hắn muốn đem 4 người kia đều bắt cóc hết. Nhưng câu trả lời của hắn là muốn ta không lên xen vào chuyện của người khác. Thời điểm lúc ta và hắn giao dịch, hắn có ghi âm lại. Hắn nói nếu ta đem chuyện này truyền ra, ta cũng sẽ không có quả ngon mà ăn đâu. Về sau Khương Thọ và hai người kia cũng lần lượt bị bắt cóc rồi. Người chỉ biết những chuyện này thôi sao? Lý Ẩn tiếp tục truy vấn. Người không biết một vài sự tình khác nữa sao? Lý Ung nhẹ gật đầu, nhưng đáy lòng hắn lại nói, những chuyện ta biết đương nhiên không chỉ có chừng này, nhưng nói ra chỉ sợ người sẽ không tin tưởng. Lúc này Lý Ung nhớ lại lúc đạt được tình báo về thần cốc tiểu dạ tử, bắt đầu điều tra người tên Bổ Mỹ Linh này, hơn nữa còn tra ra được tổ phòng của hắn ngày xưa chính là nhà của Tinh Viêm. Vì vậy hắn phái người tìm nhập căn nhà tiến hành điều tra. Trong ngăn kéo bị khóa, hắn tìm thấy cuốn nhật ký của Bổ Mỹ Linh. Sau khi cẩn thận đọc xong cuốn nhật ký kia, hắn mới biết vì cái gì lúc trước Mang CP lại tiến hành giao dịch với mình như vậy. Vì vậy hắn lập tức liên lạc với Mang CP, buộc hắn phải tới Trung Quốc nhưng không nghĩ tới người mình phái đi liên lạc lại hợp tác với Seager, chân tay của Mông Đặc. Bất quá khá tốt cái tên Seager kia cũng biến mất, nếu không lúc này mang CB tức giận cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá trong cuốn nhật ký kia có một đoạn nội dung hắn hiểu không rõ. Nhà kho là một không gian linh dị đặc thù, nó cũng không phải không gian duy nhất tồn tại trọng điệp với nhà trọ. Có hộ gia đình nào may mắn nhìn thấy bản nhật ký này, như vậy ta cho mui một lời khuyên, một lời cảnh báo, tuyệt đối không nên sử dụng bất kỳ dụng cụ nào trong nhà kho, bởi vì những đạo cụ kia đều là áp chi vật. Bất quá cái này còn chưa phải điều kinh khủng nhất, nên đặc biệt nhớ kỹ, trong từng cái ngăn tủ của nhà kho, bất kỳ một cái ngăn kéo nào cũng đừng mở ra, bằng không mà nói có lẽ các ngươi sẽ mở ra cái hộp tuyệt đối không thể mở, ma hộp Pandora. Đương nhiên, có tin tưởng lời nói hay không là tự do các ngươi. Bất quá có một điểm ta cần thanh minh, ta cho ngươi lời khuyên cảnh báo cũng không phải vì lòng từ bi, mà chỉ là thuần túy bởi vì trò chơi nếu nghiêng về một bên nào đó thì quả là không thú vị rồi. Song phương có điều kiện ngang nhau, thắng bại khó có thể phán định mới tốt a. Lý Ung thật sự không rõ nhà kho, nhà trọ là có lý gì. Hắn nhớ lại trong huyệt động ở khu rừng số 6, cô bé kia nói tuyên thệ trở thành hộ gia đình nhà trọ. Nữ hải tử kia gọi là Bồ Thâm Vũ, cũng chính là hải tử do Bồ Mỹ Linh loạn lân mà sinh ra. Điều này hắn biết khá rõ ràng. Đứa bé kia biết rõ nhà trọ là cái gì, mà cái này rất có thể quan hệ tới cái chết của Thanh Ly. Bởi vậy hắn quyết định không tiếp bất cứ giá nào tìm ra Bồ Thâm Vũ. Lúc này Tử Dạ đang chạy vội lên lầu 2, một thân ảnh màu đen đang nhanh chóng đuổi theo sau lưng nàng. Bỗng nhiên, Tử Dạ có một cảm giác, có một cỗ lực kéo, không ngừng nuôi nàng về phía sau, sợi tơ kia cũng đồng dạng, có thể kéo Tử Dạ về phía quỷ hồn. Tử Dạ còn không kịp phản ứng, thân thể lúc chuyển qua góc rẽ, đầu lại bị đập mạnh vào tường, sau đó nàng mất đi chi giác ngã xuống. Đúng vào lúc này, trên trán Tử Dạ xuất hiện một đồ án huyết sắc, ở giữa đồ án kia là một con mắt lớn đang chảy máu. Tử Dạ té trên mặt đất, sau đó có một thân ảnh màu đen từ từ tiến tới trước mặt nàng. Tiếp theo, bóng đen đó tiến vào bên trong thân thể Tử Dạ. Còn mắt huyết hồng kia chính là biểu hiện tủy linh lão chú đã được kích hoạt. Sau khi hộ gia đình mất đi chi giác, nó sẽ tự động khởi trận để cho hộ gia đình bị quỷ hồn chiếm đoạt thân thể. Sau một lát, Tử Dạ đứng lên, thân thể nàng trở thành cơ giới hóa giống như một con rối, ánh mắt không hề có sinh khí. Mà lúc này Thâm Vũ cũng đang bồi hồi ở lầu 2, nàng đang suy nghĩ biện pháp tìm kiếm Tinh Thần. Vừa rồi Tinh Viên bị kéo vào sau cánh cửa, Tinh Thần xông vào theo. Ngay lúc đó Thâm Vũ cũng vặn cánh cửa, nhưng bên trong không hề có một bóng người. Nàng lúc ấy quả thực sợ hãi, sợ Tinh Thần sẽ chết đi. Nhưng nghĩ đến lần trước Tinh Thần có thể sống sót trong hiểm cảnh, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hắn không có việc gì. Sau đó lúc nàng bước đi liền phát hiện Tử Dạ và Trung Tiên Kỳ hai người không thấy đâu nữa. Đang đi lại, nàng chợt thấy trước mặt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tử Dạ. Thẩm Vũ tức khắc kinh hỉ, người không có việc gì, thật tốt quá. Tử Dạ còn sống đại biểu Tinh Thần có khả năng còn sống, nói không chừng Tử Dạ còn biết Tinh Thần đang ở nơi nào. Nàng lập tức chạy tới trước mặt Tử Dạ, mà Tử Dạ ở một đầu hành lang khác cũng mở rộng bước chân hướng tới Thẩm Vũ đi tới. Hết chương 10, quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.